Song Phương chạm mặt lần trước Tịnh không thoải mái, bởi hắn còn có một đệ tử Đông Kỳ bị đuổi khỏi Đông Phù. Quên đi, chạy không thoát vậy không chạy. Tả Mạc xác định hắn một khi nổi lưu manh cũng là có mấy phần khí thế. Không phải là Tông Minh Nhạn sao? Nhìn quanh bốn phía, vô số tài liệu lập lòe phát quang, tựu như vô số tinh thạch lòe lòe phát sáng, ánh sáng lưu động mê người, khiến hắn hoa mắt. Trong lòng hắn hào khí dốc sinh, đến cả bổ yêu cái thằng hiệu xưng thiên yêu, anh đây đều có thể cầm tinh thạch nện được ngươi chẳng qua một cái ngưng mạch kỳ hàng phách không tin ngập không chết ngươi. Cách chương.